Lão bà đại nhân vạn vạn tuế, tác giả, Tây Tây Đạt, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, biên duy mặt nạ phía dưới mặt khô nóng một mảnh, nàng xé mặt nạ rửa cái mặt trở về, mang theo Khôn Kể tâm tình tiến vào mộng đẹp, nửa đêm biên duy vô ý thức bắt tay duỗi đến áo ngủ bên trong cào bối. Lại ngứa lại nhiệt, khó chịu, Trương Diệp Thành cấp tiểu thê tử đem áo ngủ kéo hảo. Thực mau lại bị nàng vén lên tới. Hắn đứng dậy đi phòng bếp, cầm khối băng trở về nắm ở trong tay. Quá một lát đem lạnh lẽo bàn tay phóng tới nàng đỏ bừng nóng bỏng trên lưng. Biên duy thúc khẩn ấn đường giãn ra mở ra. Trương thư là bỏ ra kém. Ban ngày vội, buổi tối cũng vội, có xã giao. Khi trở về mang theo một thân mùi rượu, cùng nùng liệt mỏi mệt, biên duy cảm thán, đơn thân mụ mụ thực vất vả. Nàng đi phòng bếp đảo chén nước đưa đến Trương thư phòng. Trương thư ở cùng nữ nhi video, nàng cười nói, An An, người mợ ở mami phòng, muốn hay không thấy, trong video truyền đến hoan hô nhảy nhót thanh âm, thật sự nha, ta muốn xem, mami mau cho ta xem mợ. Trương Thư cùng Biên Duy ánh mắt giao lưu một chút, nàng đưa điện thoại di động điều chỉnh góc độ, Biên Duy thấu đến gần, mặt thoạt nhìn đặc đại, video kia đầu tiểu nữ hài cũng dán di động, hai người ngươi xem ta xem ngươi, đều có một đôi đại mà sáng ngời đôi mắt, tiểu nữ hài xuyên công chúa váy, trên đầu mang nạm toàn phát kẹp, giống cái yểu điệu tiểu thục nữ, nàng tiểu đại nhân dường như vầy vẫy tay chào hỏi. Mợ hảo, Biên Duy bị kêu thật ngượng ngùng. Ngươi hảo à An An, nàng cười nói. Ta ở ngươi cựu cữu di động thượng gặp qua ngươi ảnh chụp. Ngươi sợ ảnh chụp còn muốn đáng yêu, An An chớp chớp đôi mắt. Rụt rè hỏi, thật vậy chăng? Biên Duy gật đầu, thật sự, An An nhớ rõ thư thượng nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Cùng một người đối diện 3 giây, là có thể biết đối phương có hay không nói dối. Nàng cùng nàng tuổi trẻ mợ đối diện, 3 giây sau vui vẻ nhếch miệng cười rộ lên, mami, mợ nói ta đáng yêu, là, người đáng yêu, Trương Thư xoa xoa ấn đường, hảo An An, người nên đi trường học, An An không tình nguyện nhăn cái mũi. Hảo đi, cúi chào mami, cúi chào mợ, nàng ở cắt đứt video trước nghịch ngợm le lưỡi. Mami, không cần lại uống rượu, không cần lại thức đêm. Dễ dàng trường nếp nhăn, Biên Duy nghe thấy được cồn hỗn cây thuốc lá khí vị. Nàng giọng nói làm, tưởng ho khan, tỷ, An An giống ngươi, trưởng thành nhất định thật xinh đẹp, Trương Thư bật cười. Trong mắt có sủng nịch, lời này ngươi ở trước mặt ta nói là được, ngàn vạn đừng cùng nàng nói. Nàng cái đuôi sẽ kiểu trời cao, Biên Duy hỏi, nàng ở nước ngoài, Trương Thư uống miếng nước. Ân, đi theo ông ngoại bà ngoại sinh hoạt, Biên Duy nghĩ thầm. Kia tháng sau Trương Diệp Thành ba mẹ về nước thời điểm. Cháu ngoại gái cũng sẽ đi theo trở về đi. Nàng đến trước tiên chuẩn bị bao lì xì. Còn có tiểu lễ vật, Trương Thư điểm điếu thuốc trừ. Biên Duy cùng nàng hàn huyên một lát, hút không ít khói thuốc. Biên Duy muốn viết bản thảo. Nàng không nhiều đãi liền hồi phòng khách tiếp tục ôm bút điện bận việc. Trước ngực phía sau lưng các dán một mảnh tranh hoàng đuổi mũi dán. 9:50, Trương Diệp Thành ra tới. Trương Thái Thái, ngủ, Biên Duy bùm bùm gõ bàn phím. Trong miệng ngậm căn cục tẩy đường. Ngươi trước tiên ngủ đi. Ta còn không có viết xong, Trương Diệp Thành nhíu nhíu mày. Biên Duy từ trên màn hình nâng lên mặt, thấy nam nhân ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Nàng nuốt nước miếng, nửa người lỗ chân lông nháy mắt mở ra. Trương Diệp Thành đang xem tiểu thê tử Weibo. Biết những người đó kêu nàng VK. Cũng biết nàng mấy chục vạn fan là dựa vào cái gì được đến. Cả cưới, ra xa nhà, đi công tác, lữ hành, phỏng vấn, chuyển nhà chờ quan trọng nhật tử. Đều tới hỏi nàng thời tiết. Biên Duy Linh cảm khô kiệt. Nàng xoát xoát bằng hữu vòng. Xoát xoát Weibo. Lại xoát xoát Duban, đi dạo một vòng, vẫn là một chút cảm giác đều không có. Thân thích WeChat đàn có người tác, Biên Duy điểm đi vào vừa thấy, là mấy cái thân thích ở thảo luận hài tử học tập vấn đề. Trong đó một cái tác nàng, hỏi nàng cái này cuối tuần có trở về hay không tới. Làm nàng cấp nhà mình hài tử phụ đạo một chút viết văn. Mặt khác còn chưa ngủ thân thích đi theo xem náo nhiệt. Nói nàng chính là làm cái kia, tùy tiện sửa lại, thực dễ dàng sự, Biên Duy trợn trắng mắt, văn án cậu cùng viết văn hảo. Đây là hai chuyện khác nhau, không phải một cái khái niệm a. Nói vài lần, đều đương nàng đánh giá money nàng không thể trang không ở, bằng không chính là thân thích tìm nàng mẹ, lại thông qua nàng mẹ tìm nàng, vòng vài vòng đều sẽ đi tìm tới. Thế tục a, đạo lý đối nhân xử thế a loại đồ vật này, chỉ cần tồn tại, đều không thể hoàn toàn che chắn. Trương Diệc Thành không biết khi nào không soát Weibo, bắt được tiểu thê tử một sợi tóc thưởng thức, Biên Duy có điều phát hiện. Lấy cục tẩy đường tay đốn ở giữa không trung, nàng xấu hổ quay đầu. Trương tiên sinh, Trương Diệc Thành biết rõ cố hỏi. Ngươi dùng cái gì thẻ bài dầu gội? Biên Duy Tâm nói, không phải ở phòng tắm bãi sao? Còn liền ở ngươi bên cạnh, như vậy đại một lọ. Miệng nàng thượng thành thật trả lời. Ong hoa, Trương Diệc Thành ngón tay thon dài buông lỏng. Màu đen sợi tóc từ hắn chỉ gian hoa đi. Xúc cảm mềm mại, hắn nói, dễ ngửi, Biên Duy xem nam nhân liếc mắt một cái. Lại xem một cái, nhìn ra hắn ý tứ, ta đây nhìn xem có hay không nam sĩ, cho ngươi mua một lọ, Trương Diệc Thành nhấp môi. Hảo, Biên Duy ăn cục tẩy đường, người này rất lợi hại, luôn có thể dễ dàng làm nàng đi theo hắn tư duy chạy. Tối hôm qua nói nàng đôi mắt không cong. Bên phải gương mặt không có má lúm đồng tiền, là ở giả cười, nàng khen ngược, thế nhưng chỉ lo chột dạ, hoàn toàn không cảm thấy không thích hợp. Hôm nay ban ngày ở văn phòng mới nhớ tới, lúc ấy nàng đắp mặt nạ, mặt đều bị chống đỡ, có thể nhìn đến má lúm đồng tiền mới là lạ. Trương Diệc Thành trầm mặc mấy nháy mắt mở miệng, Trương Thái Thái, ta sáng nay đặt lên bàn tạp, ngươi vì cái gì không lấy? Biên Duy mặt đỏ lên, ngượng ngùng a, này không phải thực rõ ràng sự sao. Nàng khụ một tiếng, ta thuê phòng ở lui. Hiện tại tiền thuê nhà tỉnh xuống dưới, đỉnh đầu rộng thùng thình nhiều. Dùng không đến ngươi, Trương Diệc Thành chân mày cao lại. Không cao hứng cho là money không khí không thế nào hảo. Biên Duy pha trò, tối hôm qua ta nói mua 100 nhiều một trương mặt nạ cắt thịt. Chỉ là khoa trương cách nói, huống hồ ta đó là bị lừa, liền như vậy một hồi, ngày thường ta đều mua cái loại này mấy chục đồng tiền một hộp. Nhớ tới liền dùng, nhớ tới không tới liền tính, một hộp có thể sử dụng thật lâu, Trương Diệc Thành nói. Cho nên làn da của ngươi trạng thái không tốt, Biên Duy nhạy bén híp híp mắt. Nàng cười hì hì, Trương tiên sinh, ngươi đừng kích ta. Ta làn da trạng thái vẫn là không tồi, chờ ta kiên trì một đoạn thời gian ngủ sớm, quầng thâm mắt cùng mắt túi liền sẽ biến mất. Trương Diệc Thành đứng dậy. Kia ngủ đi, Biên Duy kẻ lỗ mãng hơi há mồm ba. Tổng cảm giác lại bị lừa, rạng sáng 1 giờ nhiều, Trương Diệc Thành bị một hồi điện thoại kêu lên, hắn ghé vào tiểu thê tử bên tai, thấp giọng kêu, Trương Thái Thái, không phản ứng. Trương Diệc Thành đem tiểu thê tử gương mặt biên tóc dài sửa sửa. Bệnh viện có khám gấp, trực ban bác sĩ giải quyết không được, ta yêu cầu qua đi một chuyến, Biên Duy mê mê hoặc hoặc. Muốn đi bệnh viện, Trương Diệc Thành ừ một tiếng, hắn nhìn chăm chú nàng đè nặng gối đầu sườn mặt, Trương Thái Thái, ta đi rồi, Biên Duy nhất thời một cái giật mình. Nàng ngồi dậy lẩm bẩm, mang dù a, có mưa to. Mưa to, quần áo xuyên nhiều điểm, nói xong liền đảo trở về, tiếp tục ôm chăn hô hô ngủ nhiều, đầu giường song song phóng 2 cái gối đầu, ngủ trước là Trương tiên sinh cùng Trương Thái Thái một người một cái. Thực mau, tư thế ngủ rất kém cỏi, Trương Thái Thái liền lăn đến Trương tiên sinh gối đầu mặt trên. Nàng chính mình cái kia bị nàng vứt khởi ở góc tường. Lẻ loi ai đến hừng đông. Mỗi ngày đều là như thế, Trương Diệc Thành mặc chỉnh thể đứng ở mép giường xem ngủ say tiểu thê tử. Hắn khom lưng đem nàng ôm vào trong ngực chăn túm ra tới. Cho nàng che lại bụng, Biên Duy xoay người, hình chữ đại, ra, nằm, há mồm thở dốc, Trương Diệp Thành nhíu nhíu mày. Hắn cong lưng bối, vươn hai ngón tay nắm nàng cánh mũi hai sườn nhẹ nhàng xoa động. Không bao lâu, nàng tắc nghẽn cái mũi thông suốt lên, nhắm lại miệng dùng cái mũi hút khí hơi thở. Liên tiếp ba ngày đều là mưa dầm thời tiết, Biên Duy kiên trì ba ngày ngủ sớm, nàng tinh thần trạng thái phi thường hảo. Buổi sáng không ngáp, giữa trưa ăn cơm sẽ không ăn ăn liền muốn ngủ. Đồng hồ sinh học đang ở một chút bị Trương Diệp Thành cấp vặn lại đây. Hoàng Thiến Thiến hấp tấp giết đến Biên Duy trước bàn, không nói hai lời liền kéo nàng thẳng đến nước trà gian. Đại tin tức, ta vừa rồi ở toilet nghe được Phùng Lạc gọi điện thoại. Nghe nàng đề ra ly hôn, tiểu tam, mình không rời nhà mấy chữ này. Tấm tắc, nhìn không ra tới nàng còn có này tao ngộ, Biên Duy thoáng nhìn ngoài cửa người. Chạy nhanh đối Hoàng Thiến Thiến làm mặt quỷ. Hoàng Thiến Thiến không ý thức được. Nàng một bên mở ra ngăn tủ lấy kẹo que, một bên cười, trượng phu bị tiểu tam cướp đi. Nháo muốn ly hôn, nhiều cầu huyết 8 giờ đương cốt truyện a. Quả nhiên nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt, Biên Duy khô cằn chào hỏi. Phùng Lạc, Hoàng Thiến Thiến biểu tình cứng đờ. Nàng xé mở kẹo que đóng gói giấy, đem kẹo que nhét vào Biên Duy trong miệng, tiếp theo cấp chính mình cũng lột một cái ăn. Phùng Lạc đi vào tới phao ly cà phê liền đi, toàn bộ hành trình lạnh nhạt, thiếu chút nữa hù chết. Hoàng Thiến Thiến vỗ vỗ ngực, nhỏ giọng nói, cô nãi nãi, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta? Biên Duy so đậu Nga còn oán, khóe mắt đều mau rút gân. Hoàng Thiến Thiến thay đổi cái phó không sao cả hình dáng. Nghe thấy liền nghe thấy được đi, dù sao ta cùng nàng làm không thành bằng hữu. Nói nữa, ta nói vốn dĩ chính là sự thật. Biên Duy hút lưu kẹo que. Thiến Thiến, nếu là một cái nam đối với ngươi nói, chỉ tăng ngẫu không ly hôn, kết quả không bao lâu liền tìm nữ nhân khác, ngươi sẽ thế nào? Hoàng Thiến Thiến âm chắc chắc cười. Ta sẽ đem hắn răng rắc rớt. Biên Duy lo lắng đề phòng. Giết địch 1000, tự tổn hại 800, sự ta không làm thành sao? Nói giỡn, Hoàng Thiến Thiến cười đặc ôn nhu. Ta sẽ ở về sau mỗi một ngày đều chúc phúc hắn. Chúc hắn sống lâu 100 tuổi. Tuổi già không nơi nương tựa, Biên Duy nuốt nước miếng. Đủ tàn nhẫn, Hoàng Thiến Thiến phong tao ném tóc. Kia cũng là nói giỡn, nàng nghiêm túc lên. Thật muốn là xui xẻo quán thượng cái loại này tiện nam nhân. Ta sẽ giống ném rác rưởi giống nhau đem hắn ném đến rất xa. Coi như trước nay không nhận thức quá, Biên Duy tán đồng ân ân. Nàng không nói qua luyến ái, trực tiếp lóe tiến hôn nhân vạn lý trường thành. Hôn sau mới bắt đầu chậm rãi tiếp xúc cảm tình, hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi, không cần ra chuyện xấu. Chịu không nổi, buổi chiều Phùng Lạc nhận được điện thoại lạnh mặt đi ra ngoài. Không bao lâu, trong văn phòng liền nhiều khe khẽ nói nhỏ. Trước đài truyền đến tin tức, nói có cái nữ tới tìm Phùng Lạc, hai người quan hệ là tiểu tam cùng chính thức, nam chủ thực mau lộ diện, ảnh chụp tuy rằng là chụp hình, nên xem cũng đều có thể xem tới được, thân cao 170 tả hữu, tuyệt đối không vượt qua 175, mang phó kính đen, mặt giống mặt trăng mặt ngoài, gồ ghề lồi lõm, còn mập ra, trên eo treo phao bơi, vừa thấy liền không rèn luyện, cả người tất cả đều là thịt mỡ, nam muốn diện mạo không diện mạo, muốn dáng người không dáng người, nhìn thấu y trang điểm cũng không phải phú nhị đại. Cái đầu còn không có Phùng đại mỹ nhân cao, thấy thế nào đều không xứng bộ, có lẽ hấp dẫn nàng là nội tại Mỹ. Có tài, Biên Duy cùng Hoàng Thiến Thiến cũng gia nhập thảo luận phạm vi. Thổn thức không thôi, phanh, Triệu Tuấn đem con chuột một ném đi. Hoàng Thiến Thiến sắc mặt tức khắc liền vô pháp nhìn. Ngươi hướng con chuột giải cái gì khí? Triệu Tuấn không để ý tới, đứng dậy liền phải hướng bên ngoài chạy. Hoàng Thiến Thiến duỗi tay kéo hắn, bị hắn một phen đẩy ra. Hoàng Thiến Thiến đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Triệu Tuấn kia cổ lực đạo huy sau này đảo đi. Đầu đụng vào chân bàn, nàng dùng tay một mạt, tất cả đều là huyết. Triệu Tuấn hút khẩu khí, hắn lắp bắp, là chính ngươi không chạm. Biên Duy lớn tiếng đánh gãy hắn. Triệu Tuấn, ngươi còn nói cái gì vô nghĩa à? Mau đưa Thiến Thiến đi bệnh viện. Triệu Tuấn phản ứng lại đây. Luống cuống tay chân cùng Biên Duy cùng nhau đem Hoàng Thiến Thiến đưa đến bệnh viện. Biên Duy đôi mắt đỏ bừng, cấp muốn khóc, Hoàng Thiến Thiến trái lại an ủi nàng, nói chính mình không có việc gì, chính là đầu có chút vượng. Trong lúc chưa cho Triệu Tuấn một cái ánh mắt, tới rồi bệnh viện, Biên Duy chính hoảng, đã bị một cái hộ sĩ gọi lại. Trương Thái Thái, Hoàng Thiến Thiến cùng Triệu Tuấn vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Biên Duy. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai thấy giải, hết chương.